Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 26, Cổ đại sát thủ 1. Góc truyện audio.com. Đầu đề cổ đại, Tam quận chúa một lời không hợp liền đem người đi chém đầu. Khi An Ý tỉnh dậy, cô nghe thấy có người kêu mình nên cố gắng mở mắt ra thì thấy một người cung nữ cô ta mặc quần áo cổ đại nhìn mình với ánh mắt lo lắng và hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô lên tiếng nói vì đầu cô đang rất nóng và mệt mỏi, cô nghĩ chắc nguyên chủ đang bị sốt cho ta nước an. Ý kêu lên một tiếng, cung nữ bên người liền chạy nhanh ra ngoài lấy nước để cho An Ý. Đây thưa quận chúa, cung nữ cung kính dâng nước lên cho An Ý uống. Nước An Ý uống xong kêu mọi người lui ra hết vì bây giờ cô đã khỏe hơn vì thiếu nước nên mới mệt mỏi, các người ra ngoài hết đi. An Ý giơ tay phất tay cho các cung nữ lui xuống, còn mình thì nằm lại trên giường suy nghĩ. Dạ, bọn cung nữ nghe xong lui ra ngoài đóng cửa lại. An Ý bên này cảm thán với nhiệm vụ cấp S này, cô nghĩ mấy người cổ đại kia kêu mình là quận chúa, vậy mình là em của hoàng đế rồi, một người có thân phận cao quý như vậy lại chọn kêu người khác đi nghịch tập là sao, bộ bà này bị khùng ạc. An Ý mãi suy nghĩ mà bỏ quên không hỏi hệ thống cốt truyện nên hệ thống phải ra tay nói với cô. Ký chủ, nhiệm vụ của cô rất khó, cô thấy ổn không? 4869, thanh âm có chút lo lắng, nó không nghĩ người mới làm nhiệm vụ đầu tiên mà nhiệm vụ thứ hai lại chọn nhiệm vụ cấp S. Ký chủ, nhà nó lá gan không hề nhỏ tí nào này, hệ thống nguyên chủ thân phận cao quý như vậy sao lại chọn nghịch tập tâm nguyện vậy. An Ý khó hiểu, mấy người cổ đại này thật phiền phức, mà xem cốt truyện xong sẽ biết. Ta bảo đảm ký chủ xem xong hú hồn mà cầu xin ta bỏ nhiệm vụ này ngay và luôn cho mà xem. 4869, thanh âm hù dọa làm An Ý bên này không khỏi tò mò, không biết nhiệm vụ cấp S sẽ như thế nào. Cô hào chờ mong, ok, truyền cốt truyện. 4869 nói xong một đoạn truyện bay phù phù vào đầu An Ý làm cô đau nhức. Khi An Ý xem xong và tiếp thu không khỏi trợn mắt thở dốc, và sắc mặt của An Ý giờ đây đen hơn trước rất nhiều, cô không khỏi hét lên bên trong đầu làm 4869 bịch tay lại. Ký chủ, nhà ta xem xong cốt truyện lên cơn điên, mong các bạn cho ta biện pháp phòng ngừa online chờ gấp. An Ý thì hét lên trong tẩm cung rộng lớn này mà không ai nghe, đờ mờ, con bà nó đùa lão nương sao, má cho cốt truyện cầu huyết vậy mà còn cho là nhiệm vụ cấp S. Ta muốn bãi công thư kiện thiên đạo với tác giả. An Ý hét ném đồ vật lung tung làm thái giám cung nữ bên ngoài nghe không khỏi sợ hãi run rẩy. Hệ thống thì bó tay nó, xin ao online thông cảm, ai kêu ký chủ chọn nhiệm vụ cấp S thì ráng mà làm đi, bổn hệ thống xin được phép nghỉ ngơi và thư giãn, mà khi nào có nhiệm vụ ẩn giấu chủ tuyến thì bổn hệ thống sẽ online, tạm thời hệ thống ta sẽ cho ký chủ nhiệm vụ chính và mổ hệ thống nào đó, sau khi gây họa xong thì trốn trực tiếp, ngắt máy không quan tâm gì đến cái người đang hét kia, bỏ qua hệ thống. 4869, còn bên An Ý hét xong đạp bàn ghế xong ném đồ đạc xong thì ngã nhào ra giường mà ngủ quên trời quên đất, cho tới sáng ngày hôm sau mới dậy để đi yến kiến hoàng huynh và cũng là nam chủ hoàng đế của cuốn tiểu thuyết cung đình này. Cách chương.